Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 926, thiên hạ rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi mà đến. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ có một môn phái có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Có thể vĩnh viễn như vậy tồn tại đi xuống, mới có thể đủ đưa bọn họ sở hữu hết thảy có thể liễu truyền bá đi ra ngoài. Đây mới là Lý Thông muốn kết quả. Võng lúc này một đại bang người ở thảo luận chuyện này. Mà hắn thấy được cái kia hố cha lão hoàng đế. Thế nhưng cũng đã là chuẩn bị tốt một ít đồ vật. Hắn những cái đó trước kia quan viên. Trên cơ bản ở hắn dẫn dắt hạ chân chính biến thành tu chân giả. Tuy rằng hắn không thể trở thành tu chân giả. Nhưng là hắn mang theo hắn nhất bang lão huynh đệ trở thành tu chân giả. Chẳng sợ những người này trên cơ bản vô pháp trở thành một thế hệ kiêu hùng. Vô phàm bọn họ trong lòng suy nghĩ tất cả đều tuôn ra tới. Bọn họ hiện tại đều có thể đưa bọn họ trong cuộc đời nhất quý giá đồ vật cống hiến ra tới. Đó chính là bọn họ kinh nghiệm. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này bọn họ dương. Ở cái này bên trong còn có rất nhiều chính trị ích lợi. Nhưng là ở Lý Thông xem ra. Bọn họ hiện tại dương trợ giúp chính mình đó chính là tốt nhất bất quá. Nhìn mắt một bên lão hoàng đế. Hiện tại hắn nhưng thật ra thật sự có một chút đế vương chi tướng. Nói ngươi này thân thể ta là thật không có cách nào. Người cũng biết, mỗi ngày luôn là ăn được đồ vật tới bổ thân thể. Thân thể của ngươi tiềm năng cơ hồ đã đào hết. Này ta biết, nhưng là ta cũng không nghĩ tới. Ngươi hạnh cư nhiên còn có chủ ý này. Cư nhiên muốn tất cả mọi người cho ngươi đương cu ly. Hơn nữa loại này cu ly còn muốn cho bọn họ tất cả đều căn cứ ngươi yêu cầu đi làm việc. Ngươi cũng thật là để mắt những người đó. Thiên hạ rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi mà đến. Thiên hạ đều bị như thế. Ích chính là người tiến bộ nguyên động lực. Cũng là mọi người có thể tụ ở bên nhau quan trọng nhất lý do. Không có ích lợi. Cái gì đều là cặn bã. Lý Thông cười hắc hắc. Dùng sức dỗi liếc ngôi sao. Ngươi cái này hoàng đế lúc trước cưới lão bà thời điểm. Còn không phải muốn xem nhân gia trong nhà thế lực. Còn không phải muốn xem nhân gia là cái gì cạnh cửa sao. Chính cái gọi là môn đăng hộ đối. Này cũng không phải là cái gì sinh hoạt tình thú. Mà là chỉ ích lợi. Nhất bang chơi chính trị người không khỏi gật gật đầu. Đối với Lý Thông nói. Bọn họ nhưng thật ra thực tán đồng. Đi theo ta làm, hắn nguyên bản phải làm một ngày việc nhà nông. Hiện tại một nén hương thời gian liền có thể thu phục. Nguyên bản chế tạo một phen vũ khí yêu cầu 3-4 thiên thời gian. Hiện tại chỉ cần một canh giờ. Làm là ngươi, các ngươi có học hay không? Đổi làm các ngươi là cái này quốc gia thống trị giả. Các ngươi có để bọn họ học? Các ngươi mở rộng không mở rộng? Lý Hằng cười lạnh nói. Cái này chính là thứ tốt, có thể cực đại kích thích một quốc gia sức sản xuất. Càng là có thể cho một quốc gia nháy mắt biến thành một cái ngưu bức quốc gia. Mà lúc này chính mình phải làm chính là cái gì? Còn không phải là đem lúc này mọi người đều tụ tập lên. Muốn tụ tập lên người này lực lượng, liền phải dùng bọn họ hợp lực. Nhưng mà phải dùng loại này hợp lực, liền yêu cầu cùng lực lượng càng mạnh. Phải dùng này một cổ hợp lực cũng chỉ có thể làm này đó dân chúng chân chính tham dự tiến vào. Ta chuẩn bị ở Cửu Châu Đại 6 mở 2 điều đại vận hà. Lý Thông một bên nói một bên họa. Bất quá lúc này nếu là kia giúp tu chân giả ở đây. Bọn họ liền biết cái này kênh đào trung điểm chính là ở cái này hố cha địa phương. Đại vận hà trung điểm chính là cái kia hố cha 6 trầm chuẩn bị mà. Hơn nữa cái này địa phương còn có một cái tiểu nhân thiên nhiên hồ nước. Cái này phía trên còn có rất nhiều thật lớn thiên nhiên huyệt động. Cái này địa phương chính là một cái tốt nhất chữ ruộng được tưới nước. Hơn nữa cái này địa phương vừa lúc cùng cái kia dị thú tồn tại địa phương. Chỉ cần đem thứ này tất cả đều đả thông. Như vậy cái này cái gọi là dị thú liền sẽ rơi vào chính mình trong kế hoạch của. Mà cái này tính kế cuối cùng sẽ là chính mình có thể tiêu diệt chúng nó mấu chốt. Bắt đầu đi nhiên sáng tác giả. Vậy nếm thử một chút tác giả lực lượng đi. Lý Thông cười cười. Một đôi tay đã là vuốt một bên tập bản đồ phía trên. Cái này tập bản đồ phía trên ký lục đồ vật tương đối nhiều. Hơn nữa cái này phía trên còn ký lục rất nhiều có ý tứ giả thiết. Mà cái này giả thiết là địa hình giả thiết. Chỉ cần lúc này có thể đánh vỡ cái này địa hình giả thiết. Như vậy chính mình liền còn có một cái đường sống. Hơn nữa chính mình cũng có biện pháp có thể đem cái này kênh đào dẫn đường qua đi. Cuối cùng chấp hành kế hoạch của chính mình. Nhưng mà này hết thảy Lý Thông cũng coi như là hoàn toàn minh bạch lại đây. Thiên đạo có thể đào tẩu. Này đại biểu cho cái gì? Còn có chính là này hết thảy sau lưng lại ý nghĩa cái gì? Thiên đạo là một cái cặn bã. Hắn tới rồi cuối cùng thời điểm cư nhiên không phụ trách nhiệm đào tẩu. Này liền đại biểu cho nó đã từ bỏ trách nhiệm của chính mình. Đồng dạng cũng đại biểu cho nó còn có một chỗ có thể đào tẩu. Này ý nghĩa cái gì? Đây là hắn chỗ đặc biệt. Đây cũng là hắn cấp chính mình một cái ám chỉ. Cái này tin tức cực kỳ quan trọng. Này cũng chính là ý nghĩa cái này Cửu Châu Đại Sáu cái gọi là trải qua thiên kiếp lúc sau có thể đi. Sao có thể làm cái gì? Tất cả mọi người muốn học sẽ tu chân. Đây là ích lợi cho phép. Tu chân giả không thể độc bá tu chân. Đây cũng là ích lợi cho phép. Bởi vì chỉ cần tồn tại ích lợi. Lại này thời điểm liền sẽ xuất hiện càng nhiều sự tình. Nếu nói một người độc bá sở hữu ích lợi. Sau đó khiến cho tất cả mọi người làm ầm ĩ. Chi bằng làm lúc này tất cả mọi người chia sẻ đến ích lợi. Chia sẻ đến thành quả. Như vậy không riêng gì sẽ không xuất hiện một người độc bá. Làm cho cái này cái thế giới đều tập trung. Còn có thể hữu hiệu mà bồi dưỡng một đám lực lượng. Vai chính cường thế loại giới. Thường thường là vai chính một người cường đại. Nhưng là chung quanh vai phụ liền có điểm thảm. Nhưng là cái loại này vai phụ cường thế loại giới. Liền có điểm không giống nhau. Hơn nữa làm Lý Thông rất hiếu kỳ chính là lúc này thiên đạo ném xuống hết thảy đào tẩu. Còn để lại một tuyệt bút di sản. Hắn sẽ không sợ cái này mẫu trùng thật có thể đối kháng. Huống chi chính mình thật sự có thể hoàn thành cái kia quy tắc sát sao? Lý Thông chính mình cũng có chút không có nắm chắc. Muốn thực hành quy tắc sát có một chút là trốn không thoát đâu. Đó chính là muốn dựa vào cái này tinh cầu tới hoàn thành. Đối với chính mình tới nói muốn hoàn thành này một cái quy tắc sát. Vậy cần thiết muốn cùng cái này tinh cầu hợp tác. Hơn nữa cái này hợp tác vẫn là phi thường phức tạp. Hang động đá vôi, thiên nhiên địa mạo, tiểu sườn núi. Chính là mấy thứ này muốn hoàn thành cốt truyện sát có điểm khó khăn. Hơn nữa chính mình còn phải chú ý một cái phương diện. Đó chính là cái này dị thú nhược điểm. Vốn dĩ tiến hóa là không có nhược điểm. Nhưng là có đôi khi tiến hóa chính là nhược điểm. Vô hạn tiến hóa quái vật có rất nhiều. Tỉ như G bộ William. Tổng cộng có được 4 loại hình thái. Mặc kệ là nào một loại đều là đại biểu cho sinh vật tiến hóa một loại phương hướng. Một loại thích ứng thế giới này phương hướng. Nhưng mà lúc này mặc kệ là bộ dáng gì biến hóa kỳ thật đều là phi thường nghiêu bức. Nhưng là ở cuối cùng hình thái. Cũng chính là nó ở gặp thật lớn công kích thời điểm. Nó liền bắt đầu tự hành diễn hóa. Tiến hóa trở thành cái kia hố cha thịt khối hình thái. Thượng một lần đối chiến dị thú. Lý Thông liền dùng phương thức này. Đưa bọn họ tiến hóa dẫn đường tới rồi hố bên trong. Cái này hố chính là trọng thân thể. Đây cũng là chính mình cam đoan. Tu chân có thể phi đó là dựa vào chính mình cường đại linh khí. Tinh quái có thể phi đó là dựa vào chính mình cùng thần đều tới bản lĩnh. Cũng là dựa vào cường đại yêu khí. Mà hết thảy này đều là dựa vào lực lượng của chính mình. Nhưng là loại này lực lượng cũng là hữu hạn chế. Thân thể càng nặng, liền đại biểu cho càng không linh hoạt. Cũng đại biểu cho bay lên tới càng khó khăn. Đi theo phiêu giật kiếm tu so sánh với. Lúc này dị thú đã không chiếm ưu thế. Mà lúc này Lý Thông sở chiếm cứ ưu thế càng là rõ ràng. Nếu là nó có thể hướng tới này sai lầm lộ tuyến đi xuống đi. Cái này hố hắn có thể cam đoan đưa bọn họ hố chết. Muốn tính kế còn phải kéo lên một người a. Lý Hằng thở dài. Việc này chính mình một người không thành. Còn phải kéo thương những người khác mới thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.